CP cực kỳ flop. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang giờ ăn là thời điểm thích hợp để dân hóng hớt drama lướt Weibo. Thông báo chính thức trên Weibo của đoàn phim làm hot search của Weibo tê liệt gần 10 phút. 10 phút sau, hashtag tên nam chính được thông báo chính thức của Nhớ Nhung, một cái tên bị bỏ quên. Đứng đầu bảng hot search, đằng sau đính kèm thêm một chữ bạo đỏ thẫm. Nó còn tạo nên kỷ lục là hashtag dài nhất trong lịch sử hot search. Màn hình suýt chút nữa không chứa nổi. Ngay sau đó, một loạt những tìm kiếm có liên quan cũng từ từ bị đẩy lên. Đại khái như sau. Trung Tư Viễn Phương Chi Hành. Phương Chi Hành là ai? Ảnh trong phim của Trung Tư Viễn và Phương Chi Hành. Poster tuyên truyền dạt dào sức sống thanh xuân của hai người được chia sẻ lại với số lượng lớn. Hai nam chính cuối cùng cũng được công khai. Đẩy bộ web drama vốn đã rất được quan tâm lên đến đỉnh điểm một lần nữa. Fan của Trần Cảnh Hiên nhảy nhót mấy ngày nay. Tưởng rằng chắc suất nam chính đến 8-9 phần. Bỗng nhiên bị đâm một nhát. Nam chính lại là một người khác. Lập tức trở thành đối tượng chê cười của toàn bộ cộng đồng mạng. Cư dân mạng nói cậu ta không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ôm đồm cái bánh lớn như vậy mà không sợ chết no. Thành thật mà nói, nếu fan của Trần Cảnh Hiên không quá kiêu ngạo, thường không giữ mồm giữ miệng mà đắc tội với fan nhà khác, thì hôm nay sẽ không bị dậu đổ bìm leo ở khắp mọi nơi. Nhưng không nên đánh giá thấp sức mạnh của đám fan não tàn của tiểu thịt tươi. Họ không thể chịu nổi uất ức nên nhanh chóng chuyển sự tức giận của mình qua Phương Chi Hành. Nói cậu sớm biết tin đồn ở trên mạng còn cố ý hãm hại Trần Cảnh Hiên để cọ phêm lăng xê bản thân mình. Nhưng lời này quá gượng ép. Thông báo chính thức hay không chưa đến lượt Phương Chi Hành quyết định. Với lại nhìn sao cũng thấy là Trần Cảnh Hiên ăn vạ trước. Fan của tiểu thịt tươi vừa ăn cướp vừa la làng. Đóng góp độ hot đợt đầu tiên. Thành công giúp Phương Chi Hành có được thiện cảm của người qua đường. Thu hoạch được nhóm fan đầu tiên. Weibo chính thức của đoàn phim tranh thủ cơ hội lập tức công khai tấm poster tuyên truyền thứ hai. Caption là Nhớ Nhung, một cái tên bị bỏ quên. Trên ảnh, Trung Tư Viễn ôm chặt Phương Chi Hành từ phía sau. Giấu khuôn mặt ở giữa cổ đối phương. Trên MU bàn tay lộ ra ở bên ngoài, có thể nhìn thấy rõ gân xanh đang nổi lên. Còn Phương Chi Hành thì hoảng hốt, trông chất phác và trống rỗng. Chỉ có đôi mắt bi thương làm rung động lòng người. Một giọt nước mắt rơi trên gò má. Và một hạt si quần màu tuyết đọng lại dưới mi mắt. Cậu diễn giải sự giằng xé và bệnh trạng của Úc Nhiên sau khi bị bệnh tật hành hạ một cách rất hoàn hảo. Toàn thân giống như một quả cầu thủy tinh trong suốt. Sắp bị tình yêu và sự thù hận bóp nát trong lòng bàn tay. Tấm poster tuyên truyền này vừa được đăng lên. Fan sách vốn vẫn đang lung lay thoáng chốc quay đầu. Bình luận trên Weibo đều là tiếng gào thét và dấu chấm than. Mấy phút sau, hashtag Nhớ Nhung, một cái tên bị bỏ quên, casting diễn viên như thần được đẩy lên top 2 hot search. Phương Chi Hành hút fan một cách chóng mặt. Số lượng fan hâm mộ rất nhanh vượt quá 100.000. Cuộc tranh cãi không hồi kết kể từ khi web drama bắt đầu khởi quay đã giảm bớt một nửa sau khi Trung Tư Viễn lộ diện. Hôm nay sau khi xem xong hai tấm poster tuyên truyền này thì hầu như chẳng còn chút động tĩnh gì. Fan sôi nổi bình luận. Đúng là rất hợp. Cực kỳ hợp. Fan sách cực kỳ thỏa mãn. Rốt cục thì diễn viên là do ai casting vậy? Đè mè tôi sẽ tâng bốc cho hot luôn. Sau khi xác nhận ảnh đế chung là tôi biết đoàn phim sẽ không làm mình thất vọng rồi. Không ngờ luôn đó. Xỉu ngang. Tấm poster thứ hai đã xuyên qua tim tôi rồi. Anh giai đẹp trai quá đi. Tôi điên cuồng mơ lầm màn hình. Bữa tiệc của dân mê nhan sắc. Hai người này đứng cạnh nhau quá hợp. Tôi cứ có cảm giác hormone của ảnh đế chung sắp tuôn ra đến nơi rồi. Quay. Nhanh quay phim cho tôi. Tôi muốn xem bộ phim này trong năm nay luôn. Khi nào mới có trailer vậy? Tôi không đợi được nữa đâu. Có chị em nào đè đầu của hai người trong tấm poster đầu tiên được không? Không hôn được tôi sốt ruột chết đi được. Tấm đầu tiên sao không hôn nhau vậy? Trung tư viện anh có được hay không thế? Sự hài lòng của cư dân mạng dành cho Phương Chi Hành vượt quá mong đợi. Ngay sau đó đã có người bắt đầu tìm kiếm thông tin của cậu. Một anh giai thần tiên như thế này mà giới thiệu trên Baidu Baiki chỉ có 2 dòng thôi ư? Sao lại không hot? Anh giai rất đẹp trai. Không có đoàn phim nào thích ư? Hình như cậu ấy xuất thân là dancer. Tôi đã xem một đoạn video quay cảnh cậu ấy nhảy trong phần giới thiệu. Nhưng mà quay mờ lắm. Phương Chi Hành cũng đang đọc bình luận. Máy chém trên đầu chưa rơi xuống dây nào. Thì cậu vẫn còn lo lắng dây đó. Trung tư viễn từ phía sau rút điện thoại của cậu. Đừng xem nữa. Phương Chi Hành quơ tay nhưng không bắt được. Bèn ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh làm gì vậy? Trung tư viễn để điện thoại vào túi mình. Rồi đắp chăn lên người Phương Chi Hành. Chiều nay còn phải quay phim nữa. Em không định ngủ trưa à? Giờ Phương Chi Hành đang rất phấn khích. Còn hơi bồn chồn nữa. Nên đâu biết buồn ngủ là gì đâu. Cậu trải chăn trên đùi. Chống cằm buồn sầu nói. Em cứ có cảm giác ngủ một giấc dậy bọn họ sẽ đào của cả nhà em ra luôn quá. Trung tư viễn không nhịn được mà bật cười. Của cả nhà em có nhiều không? Phương Chi Hành hơi xấu hổ. Em nghèo rất mồng tơi. Trung tư viễn đặt gối ôm trên sofa. Rồi ấn vai Phương Chi Hành xuống. Vua cũng thua thằng liều. Ngủ đi. Phương Chi Hành vẫn muốn nói chuyện. Trung tư viễn lạnh lùng liếc một cái. Cậu lập tức im bặt. Giả vờ như đang ngủ. Thấy cậu an phận. Trung tư viễn bèn tới ba lô của mình tìm tai nghe không dây. Chọn một vài bản nhạc nhẹ trong list nhạc rồi tạo một thư mục mới. Sau đó quay lại ngồi xổm trước sofa. Nhẹ nhàng đeo tai nghe vào tai Phương Chi Hành. Ngón tay cọ vào vành tai. Phương Chi Hành cảm thấy ngứa bèn rụt cổ lại né. Còn nhắm mắt nói. Em nghe concert tiếp được không? Trung tư viễn chỉnh nhạc về âm lượng phù hợp. Click cho danh sách phát tuần hoàn. Trong giai điệu du dương giọng nói lạnh lùng của anh như con gió mát thổi qua rừng núi. Phải xem biểu hiện của em đã. Đáng ra Phương Chi Hành không hề buồn ngủ. Nhưng sự thật là một bài hát còn chưa phát xong cậu đã chìm vào mộng đẹp. Nghe tiếng hít thở đều đều. Trung tư viễn kéo cao tấm thảm lên một chút nữa. Rồi đi tới một góc khác của sofa ngồi xuống. Mở Weibo cập nhật tình hình hiện tại. Suy nghĩ của Phương Chi Hành lạc quan quá. Chẳng cần chờ cậu ngủ một giấc tỉnh lại. Lúc này mới chỉ mấy phút thôi đã có người tra ra manh mối. Đầu tiên, có một số fan nói rằng họ từng nhìn thấy cậu ở đâu đó. Rồi nhanh chóng có người phụ họa theo. Hình như tôi từng nhìn thấy cậu ấy trên poster quảng cáo. Ở trước cửa một rạp hát trên con đường trung tâm. Bà chị vừa nói thế thì tôi cũng có ấn tượng. Rạp hát kia không phải là đoàn ca múa nhạc thất hạm được nhắc đến trong phần giới thiệu à? Đó là nơi anh giai này nhảy múa hả ta? Tôi cũng từng nhìn thấy. Hồi nghỉ hè có đi ngang qua. Nhìn thấy poster tuyên truyền của đoàn ca múa nhạc. Nhân vật cậu ấy hóa trang chính là Ngu Cơ. Tôi may mắn được nhìn thấy trực tiếp rồi nè. Tôi đến xem cùng bà nội. Bà tôi vốn muốn xem công chúa Khổng Tước. Nhưng giờ bọn họ không nhảy nữa. Nên đổi qua xem thập diện mai phục. Người đóng Ngu Cơ là Phương Chi Hành hả? Phải khen một câu. Nhảy thật sự rất đỉnh. Tương tự trong phần giới thiệu cá nhân. Đi đôi với vai trò ở đoàn ca múa nhạc thất hạm. Còn có một đoạn ghi. Cựu main dancer của Tham. Danh hiệu này giống như chìa khóa. Chỉ cần là người quen thuộc với Trung tư viễn thì sẽ lập tức chú ý ngay. Đúng như dự đoán, cơn sóng nghi vấn bắt đầu truyền tới từ fandom của Trung tư viễn. Tham này có phải là nhóm Tham ở Hàn Quốc của anh Viễn không? Đây là tình huống gì vậy? Hai nhân vật nam chính của bộ phim thuộc cùng một nhóm nhạc. Hả? Nhóm gì? Không phải anh Viễn đã rời nhóm từ 800 năm trước rồi à? Bấm vào đường link dẫn thì đúng là cùng một nhóm Tam đó. Bọn họ trước kia chung một nhóm nhạc. Miệng nó chứ. Không thế nào. Nhóm nhạc trước kia của anh Viễn không phải là rất nổi sao? Phương Chi Hành về đoàn ca múa nhạc thế này chắc phải có nội tình gì đó rồi. Nội tình cái gì? Fan cũ nói cho bạn biết nè. Nội tình chính là mấy năm trước Phương Chi Hành không nói tiếng nào mà đã hủy hợp đồng. Lừa dối tất cả các thành viên trong tham. Ép anh Viễn phải rời nhóm về nước phát triển. Chỉ cần liếc qua bức ảnh kia là tôi đã nhận ra rồi. Một đám fan ở đây vui vẻ cái gì? Tôi nhìn mà buồn nôn. Có chuyện như vậy ư, cụ thể xảy ra chuyện gì bạn có biết rõ không? Có thể phổ cập kiến thức cho tôi với được không? Năng lực làm việc của fan Trung Tư Viễn quả nhiên không tồi. Văn bản phổ cập kiến thức được đăng lên rất nhanh, kèm theo một số link bài báo cũ. Nội dung bao gồm 5 năm trước Phương Chi Hành đột ngột hủy hợp đồng rời nhóm. Bị fan Hàn mắng đến cả Trung Quốc. Công ty quản lý lên án hành vi vô trách nhiệm của cậu. Đồng đội cũng cùng nhau chỉ trích Phương Chi Hành. Tin tức mấy năm trước bây giờ trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Mấy năm gần đây nhóm tham không nổi cũng chẳng flop, nhưng tích lũy được không ít fan. Fan cũ rồi fan mới mọc lên như nấm sau mưa. Làn sóng chửi rủa dần dần to lên. Sao Phương Chi Hành vẫn còn mặt mũi đi đóng phim nhỉ? Tôi cứ tưởng cậu ta trốn tránh 5 năm rồi trốn luôn cả đời chứ. Không có tiền chứ gì. Chỉ nhảy múa thôi thì nổi tiếng làm sao được. Với lại cậu ta vẫn luôn nhảy một màu như vậy. Trước đây ở trong nhóm tôi ghét cậu ta nhất. Suốt ngày hi hi ha ha rất ba phải. Hãm hại đồng đội rồi trốn tránh suốt 5 năm bây giờ còn muốn quay lại. Bộ tưởng internet không có trí nhớ hả? Hay là nghĩ tham quá flop? Chính là cậu ta. Cách đây 5 năm ngay trước đêm diễn ra lễ hội âm nhạc bỗng đột ngột hủy hợp đồng rồi biến mất. Làm công sức luyện tập của cả nhóm trở nên vô ích. Màn trình diễn hôm đó gần như là thất bại. Làm tham bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng. Làm thực tập sinh ở Hàn Quốc khó khăn vất vả như thế nào mọi người cũng biết rồi đó. Phương Chi Hành, hành vi vô trách nhiệm của cậu đã hủy hoại tương lai của cả 7 người. Lúc ấy, không phải vô cớ mà cư dân mạng Hàn Quốc đuổi đến tận Trung Quốc để mắng chửi. Phương Chi Hành ăn cháo đá bát. GPO bỏ công bồi dưỡng cậu ta. Vậy mà chỉ vì ở trong nước có công ty ra giá cao mà cậu ta lập tức hủy hợp đồng bay về nước. Nhưng trở về rồi thì thế nào? Không phải cũng chỉ nhảy múa ở đoàn ca múa nhạc à? Đúng là trời cao có mắt. Nhân quả luân hồi. Phương Chi Hành mà cũng được đóng phim của Trần Hoa và Lý Hải Bình. Cậu ta có kim chủ phải không? Cứ nghĩ đến việc anh Viễn phải chịu đựng sự chán ghét để diễn vai người yêu với cậu ta là tôi lại muốn ấn đầu cậu ta vào bồn cầu. Tin tức cũ bị bới ra. Hashtag, Phương Chi Hành hủy hợp đồng. Nhanh chóng leo lên hot search. Toàn bộ câu chuyện hủy bỏ hợp đồng năm đó cũng bị phanh phui sạch sẽ. Ngay sau đó có một tài khoản blogger tuồn tin Phương Chi Hành và Trung Tư Viễn ở đoàn phim không ưa nhau. Ngày đó cánh truyền thông chụp trộm còn chụp được cả mặt của Phương Chi Hành. Nhưng lúc trước không tung ra chính là đợi cơ hội này. Nơi đầu sóng ngọn gió lại có thêm một cuộc tranh cãi. Khiến sự kiện này được hâm nóng ở mức cao nhất. Bức ảnh được tung ra là cảnh Trung Tư Viễn đang nắm cầm Phương Chi Hành nhìn nhau rất căng thẳng. Từ trạng thái của bức ảnh có thể nhìn ra biểu cảm của Trung Tư Viễn vô cùng lạnh lùng. Phương Chi Hành có vẻ như hơi sợ nên cụp mắt xuống. Một bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ tay Trung Tư Viễn. Giống như là chột dạ. Ngay khi bức ảnh này được tung ra, fan của Trung Tư Viễn lập tức nổi điên. Bọn họ cảm thấy anh nhà mình đang phải chịu ấm ức. Sau đó, lại có thêm một người tự xưng là người trong cuộc. Nói sau khi quay phim xong Phương Chi Hành và Trung Tư Viễn đều đường ai nấy đi. Không hề có tương tác, fan của Trung Tư Viễn kéo đến dưới Weibo chính thức của đoàn phim mắng chửi. Yêu cầu đoàn phim thay người. Bọn họ đau lòng cho Trung Tư Viễn. Cảm thấy năm đó anh bị hãm hại. Giờ còn bắt anh và kẻ đáng ghét kia đóng phim chung với nhau là chuyện quá dằn vặt. Có thể nói đoàn phim, nhớ nhung một cái tên bị bỏ quên, đã tạo nên kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong lịch sử đưa ra thông báo chính thức. Sự kiện liên tục xoay chuyển, dân hóng hớt Dreamer chỉ cần chậm một chút là đã không bắt kịp tiết tấu. Nửa bảng hot search đều bị sự việc xoay quanh bộ phim này chiếm giữ. Có fan bắt đầu bàn tán về buổi livestream của Trung Tư Viễn cách đây không lâu. cho rằng tin đồn không ưa nhau còn chưa xác nhận. Buổi livestream hôm đó tất cả mọi người đều nhận ra quan hệ giữa Trung Tư Viễn và người con trai bí ẩn xuất hiện trong video rất thân thiết. Không hề có chút xích mích nào cả. Nhưng điều kiện tiên quyết là người con trai bí ẩn trong video kia phải là Phương Chi Hành. Fan của Trung Tư Viễn nắm lấy điểm này để phản bác lại. Đàn ông con trai trong đoàn làm phim không hề thiếu. Ngoài Phương Chi Hành, còn có thể là vai nam 2, nam 3 hoặc trợ lý. Fan cũ lại một lần nữa đứng ra phát biểu ý kiến. Trước đây quan hệ trong nhóm giữa Phương Chi Hành và Trung Tư Viễn không tốt lắm. Vị trí trên sân khấu cũng là mỗi người một đầu. Bọn họ phối hợp chơi game không tốt. Hoàn toàn không có sự ăn ý với nhau. Trong các bài phỏng vấn sau hậu trường chưa từng nhắc đến tên đối phương. Cũng bởi vì chuyện này mà năm đó hai người bọn họ từng hợp tác trong một ca khúc cổ trang. Trung Tư Viễn hát Còn Cậu Ta Nhảy. Lúc phát sóng còn được nhà đài gắn thêm một cái tác vô cùng bắt mắt. Nói hai người bọn họ là CP cực kỳ flop. Có bằng chứng sống động này. Mối quan hệ không tốt giữa Trung Tư Viễn và Phương Chi Hành coi như bị một búa đóng đinh tại chỗ. Phương Chi Hành mới nổi chưa đến nửa giờ đã lật xe. Cũng coi như là người đầu tiên trong showbiz. Fan nguyên tác vốn dĩ khá hài lòng với Phương Chi Hành. Ai ngờ mới chưa bao lâu đã bị phanh phui hết lịch sử đen. Các cô sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nguyên tác và bộ phim nên cũng nhanh chóng gia nhập làn sóng phản đối. Cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đẩy ra. Lâm Mạn Mạn hoảng sợ giơ điện thoại ra. Anh, cô vừa mới kêu một tiếng. Trung Tư Viễn đã nhẹ nhàng ra dấu. Xuyệt, với cô, trên góc ghế sofa Phương Chi Hành đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng ồn. Vẫn đang nằm im ngủ rất say. Trung Tư Viễn ra hiệu cho cô đi ra ngoài nói chuyện. Trên hành lang vang vọng tiếng bước chân vội vã. Quý Xuyến cũng chạy đến. Lúc nhìn thấy Trung Tư Viễn, cậu ta bất chấp lao tới. Phương Chi Hành có ở bên trong không? Sao cậu ấy không nghe điện thoại của tôi? Trung Tư Viễn ngăn cậu ta lại. Cậu ấy đang ngủ, điện thoại để ở chỗ tôi. Không phải chứ, cậu ấy bình chân như vậy. Quý Xuyến ngạc nhiên, giờ này mà còn ngủ được sao? Lâm Mạn Mạn đưa điện thoại cho Trung Tư Viễn. Anh Đại, điện thoại của chị Thương. Trung Tư Viễn nhận điện thoại. Alo, Thương Tiệp rất nổi tiếng ở trong giới. Thực lực mạnh, hành động nhanh nhẹn dứt khoát. Hoàn toàn xứng đáng là một quản lý giỏi. Từ lúc blogger đăng ảnh đến giờ còn chưa tới một phút. Cô đã sắp xếp ổn thỏa một loạt nhiệm vụ. Cố gắng đè sức ảnh hưởng xuống mức thấp nhất có thể. Cô nói thẳng, bên truyền thông chụp trộm rồi bán ảnh cho Hoàn Vũ Thế Kỷ. Vai Trình Hạo trước kia ngoài cậu ra còn tiếp xúc với Trương Khâu. Hai cậu debut cùng một năm. Con đường diễn xuất tương tự nhau. Nhưng hắn ta bị cậu dồn ép khắp nơi. Đã khó chịu lâu rồi. Lần trước lộ ảnh hôn. Muốn bôi xấu cậu nhưng không thành. Về sau chắc điều tra ra cậu và Phương Chi Hành là đồng đội cũ. Nên đã mua bản thảo nói hai người không hợp nhau. Dẫn dắt anti-fan trên internet. Hiện giờ có một số fan bắt đầu chạy tới Weibo của cậu yêu cầu bỏ vai diễn rồi. Ánh mắt Trung Tư Viễn rất lạnh lùng. Anh nhìn chằm chằm vết rỉ sắt trên lan can rồi nói. Trương Khâu và Trần Cảnh Hiên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đều là nghệ sĩ của Hoàn Vũ Thế Kỷ. Đúng, ké phim xong. Giờ họ nhẹ nhàng lủi đi không vương một chút bụi bẩn. Thương Tiệp nói. Phòng làm việc đã bắt đầu công tác quan hệ xã hội rồi. Cậu không cần lo quá. Tính ra thì mấy bản thảo bôi xấu trên internet chẳng liên quan gì đến cậu cả. Lúc trước hủy bỏ hợp đồng cậu cũng là một trong số những người bị hại. Fan đau lòng cho cậu còn không xuể. Chắc chắn sẽ làm loạn một fan. Nhưng loại chuyện này không ảnh hưởng đến điểm mấu chốt. Có chửi rách rời cũng không tạo thành hậu quả gì. Cho dù bị bọn họ mắng chửi ra khỏi fandom, thì trường hợp xấu nhất là thay người. Giữa cậu và Phương Chi Hành đoàn phim chắc chắn sẽ giữ cậu. Cậu cứ yên tâm quay phim. Chỉ là xảy ra chuyện này. Danh tiếng của Webdrama có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bên trên vốn đã rất để mắt đến đề tài này. không biết có ảnh hưởng gì đến việc phát sóng hay không. Không biết, Trung Tư Viễn chống tay trên lan can lạnh lẽo, đầu ngón tay thon dài sượt sượt qua chỗ rỉ sét. Văn bản thanh minh của phòng làm việc gõ xong chưa? Bộ óc nhạy bén của Thương Tiệp hiếm khi bị chậm nhịp. Cậu muốn thanh minh chuyện gì? Trung Tư Viễn nói, tôi và Phương Chi Hành không xích mích. Cậu muốn giúp cậu ta làm sáng tỏ. Thương Tiệp ngạc nhiên nói, những chuyện của cậu ta không phải đều là giả sao? Cậu việc gì phải tự ra mặt? Trung Tư Viễn giật giật ngón tay, trầm giọng nói, hủy bỏ hợp đồng không phải là giả, nhưng chúng tôi không xích mích là sự thật. Thương Tiệp nhượng bộ một bước. Ok, tôi tôn trọng cậu, tôi lập tức cho người đăng văn bản thanh minh. Nhưng cậu đừng đăng bậy trên Weibo. Bây giờ cho dù cậu có nói gì thì cũng sẽ có người bới móc. Trung Tư Viễn cúp điện thoại, rồi trả lại cho Lâm Mạn Mạn. Lâm Mạn Mạn đã theo Trung Tư Viễn hơn 3 năm. Cô hiểu rất rõ tính tình của anh. Trước đây cho dù có tin tức gì, kể cả có là tin bôi xấu chính bản thân mình thì anh cũng không chủ động đứng ra lên tiếng. Hiện giờ làn sóng chỉ trích đang dâng cao. Mục tiêu của cư dân mạng là Phương Chi Hành. Anh có thể hoàn toàn bỏ mặc không cần quan tâm. Thế nhưng anh lại muốn khuấy động cơn sóng này, móc nối với những tin tức trên Internet hiện nay. Không ngờ anh đại nhà cô và Phương Chi Hành còn có một mối quan hệ như vậy. Chẳng trách lúc vừa gia nhập đoàn phim trông họ rất kỳ lạ. Nhưng dù đang trong tình huống vô cùng gượng gạo thì Trung Tư Viễn vẫn luôn âm thầm quan tâm đến người ta. Những điều này cô đều tận mắt nhìn thấy. Làm gì có chỗ nào xích mích không hợp. Huống chi mấy ngày nay Trung đụng thân thiết hơn. Mọi người đều biết Phương Chi Hành là người như thế nào. Trung Tư Viễn tìm khăn giấy lau tay, rồi nói với Quý Xuyến. Trước tiên đừng nói cho Phương Chi Hành biết tình hình trên Internet. Để buổi chiều quay xong rồi hãy nói. Quý Xuyến không hiểu, bây giờ nói với buổi tối nói thì có gì khác nhau à? Trung Tư Viễn vo tròn tờ giấy đứng từ xa ném vào thùng rác. Rồi lạnh lùng nói, cách chương.